Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1147. Cậu mở túi ra. Đôi bàn tay trắng nõn thò vào mò mẫm. Sau đó rút ra một bức ảnh chụp cùng mẹ và đưa cho Lâm Tiêu. Nhìn thấy Nam Khuê, Lâm Tiêu sốc ngây người. Cậu ấy đứng tại chỗ, giống như bị hóa đá. Cố gắng khống chế trái tim đang run rẩy. Cậu ấy ngồi xổm người xuống, hết sức chăm chú nhìn Lục Tư Mặc. Bạn nhỏ, cháu lấy tấm ảnh này từ đâu ra vậy? Cháu có thể nói cho chú biết, cháu có mối quan hệ thế nào với người phụ nữ trong này không? Không được, cháu phải gặp được tổng giám đốc Lục của các chú thì mới có thể nói. Bạn nhỏ Lục Tư Mặc rất kiên định với lập trường của mình. Lần này, Lâm Tiêu không do dự nữa. Cậu ấy lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lục Tư Mặc. Bước nhanh về phía thang máy. Được, vậy cháu đi theo chú. Chú đưa cháu đến đó ngay. Tốt quá, cảm ơn chú. Trong lúc thang máy đi lên, trong lòng Lâm Tiêu bỗng nhiên có linh cảm mãnh liệt. Mặc dù chỉ là một bức ảnh, tuy không thể đại diện cho bất cứ thứ gì. Hơn nữa, rất có thể đó là do Photoshop. Thế nhưng, cậu ấy cảm thấy ắt hẳn là Nam Khuê vẫn còn sống. Nếu thật sự còn sống, vậy Tổng Giám Đốc Lục, Lâm Tiêu không dám nghĩ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Bây giờ cậu ấy chỉ có thể mau chóng đưa cậu nhóc này đến gặp Tổng Giám Đốc Lục. Không may là, lúc cậu ấy đi xuống, Tổng Giám Đốc Lục vừa mới gọi bộ phận Giám Đốc đi họp. Vì vậy, Lâm Tiêu quyết định dẫn Lục Tư Mặc về phòng làm việc trước. Bạn nhỏ, Tổng Giám Đốc Lục đang họp. Cháu đợi một chút nhé. Không sao, cháu có rất nhiều thời gian. Có thể từ từ chờ ông ấy. Nói xong, Lục Tư Mặc tựa như cậu chủ nhỏ nhìn quanh khắp phòng. Rất nhanh, ánh mắt của cậu rơi vào khung ảnh trên bàn làm việc của Lục Kiến Thành. Tổng cộng có rất nhiều bức. Hai bức là ảnh của một mình mẹ. Một bức là ảnh mẹ chụp chung với ông ấy. Người trên bức ảnh kia giống hệt người trong điện thoại của mẹ. Cho nên, chắc chắn cậu đã không tìm sai. Tổng Giám Đốc Lục, này chính là cha của cậu và em trai. Bởi vì quá căng thẳng, bạn nhỏ Lục Tư Mặc lập tức đến ghế sofa ngồi xuống. Đồng thời mở miệng, chú ơi, cháu hơi khát nước, có thể cho cháu một ly nước được không? Được, Lâm Tiêu nhanh chóng đưa cho bạn nhỏ Lục Tư Mặc một ly nước. Cầm lấy ly nước, bạn nhỏ Lục Tư Mặc vậy mà uống cạn một hơi. Sau khi uống xong, cậu đưa cốc nước cho Lâm Tiêu. Chú ơi, cháu muốn uống thêm một ly nữa. Được, khi Lâm Tiêu đưa cốc nước thứ hai cho bạn nhỏ Lục Tư Mặc. Cách chương.